Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, báo xong cảnh sau, Peter lặng lẽ cùng Caesar đánh cái thủ thế, trực tiếp trốn đi không người phát hiện địa phương thay quần áo. Caesar còn lại là tắt đi phát sóng trực tiếp lúc sau. Đi tới chính lệch qua bồn hoa bên Winter Soldier trước mặt. Nhìn đến Clea cùng Alex đều là đầy mặt lo lắng bộ dáng. Clea liều mạng nháy đôi mắt, lại vẫn như cũ có chút ngăn không được lo lắng nước mắt muốn trào ra tới. Hắn thế nào? Nhìn đến Winter Soldier cau mày, mồ hôi lạnh rơi bộ dáng. Caesar cũng có chút hơi hơi nhíu mày, nhẹ giọng quan tâm nói. Còn đắm chìm ở hoàn toàn vô pháp tránh thoát vô tận không mang hồi ức chung Winter Soldier cũng không có mở to mắt, chỉ là mơ hồ đã nhận ra ngoại giới tồn tại Caesar cùng Alex. Lìa bọn họ nói chuyện với nhau mỏng manh thanh âm sau. Dãy rụa giật giật thân thể, nhưng mà, hắn ở nửa hôn mê trạng thái hạ cho rằng động tác. Xem ở Caesar bọn họ trong mắt, lại chỉ là thân thể gần như co rút hơi hơi cuộn tròn. Làm sao bây giờ, Alex lo lắng thất thanh kêu lên, ở hôn mê trạng thái hạ. Thân thể chả vốn có thể đã xảy ra rất nhỏ co rút. Không thể nghi ngờ chứng minh, đối phương lúc này thân thể trạng huống càng thêm không lạc quan. Caesar cũng có chút nhịn không được nhíu mày. Hắn nghĩ nghĩ, từ trong túi lấy ra một tiểu hộp dầu cù là từ lần trước Peter thiếu chút nữa bị tinh dầu thập. Phần có kích thích tính hương vị cấp huân đến ngất xỉu đi lúc sau. Caesar liền đem kia bình tinh dầu đặt ở trong nhà, ngược lại tùy tay trang một hộp đồng dạng đối con muỗi đốt rất có hiệu dầu cù là. Ngẫu nhiên còn có thể để thần tỉnh não. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, dầu cù là hương vị không có tinh dầu như vậy kích thích tính. Ta cũng không biết có hiệu quả hay không. Caesar từ dầu cù là hộp lấy một chút đồ ở Winter Soldier huyệt thái dương vị trí thượng. Cẩn thận mà nhìn chằm chằm hắn còn thật sâu cau mày trên mặt. Có hay không bất luận cái gì rất nhỏ biến hóa. Lúc ban đầu ngửi được dầu cù là hương vị khi, Alex có chút theo bản năng nhíu mày. Lia nhưng thật ra có chút tò mò. Đôi mắt còn hồng hồng, cái mũi giật giật, mở miệng nói. Bạc hà vị, đây là cái gì? Chủ yếu công dụng là giảm bớt bị cảm nắng. Đau đầu. Có thể để thần tỉnh não, Caesar thuận miệng nói. Sau đó liền nghe thấy Alex đột nhiên kinh hỉ kêu một tiếng. Hắn mày giống như giãn ra chút, Caesar chớp hạ đôi mắt. Ngôn ngữ gian cũng thoáng khoan khoái chút tới. Cư nhiên thật sự hữu dụng. Ta chỉ là thử xem mà thôi. Đại khái là đau đầu cảm giác bị giảm bớt một ít đi. Bất quá vài phút thời gian, liền ở bọn họ nói chuyện thời điểm. Từ Stark công nghiệp tập đoàn cao ốc vội vội vàng vàng lái xe lại đây Hawkeye cùng Crossbone cũng đã dựa theo Coulson cung cấp lộ tuyến chạy tới hiện trường vụ án. Là các ngươi, Alex hơi hơi có chút kinh ngạc, hắn còn nhớ rõ Hawkeye cùng Crossbone mặt. Rốt cuộc, hắn tuy rằng không phải lần đầu tiên bị cảnh sát đề ra nghi vấn. Nhưng là... lại là duy nhất một lần nhìn thấy cảnh sát ở chính mình trong nhà bị sét đánh. Con đường từng đi qua thượng, Hawkeye cùng Crossbone liền đã biết, lần này báo nguy lại cùng Caesar có quan hệ, nhưng là, bọn họ thật đúng là không nghĩ tới. Thế nhưng liền Alex cùng Clea đều ở. Hơn nữa, thật muốn lại nói tiếp, so với hư hư thực thực xã hội không ổn định nhân tố, đặc chủng người, Caesar. Tự thể nghiệm quá cùng Alex cùng Clea giao tiếp là như thế nào một cái kết cục lúc sau. Hawkeye cùng Crossbone rõ ràng đối nhìn qua cũng chỉ là bình thường cao trung sinh này đối nam nữ. Trong lòng càng thêm e ngại, nói thật, báo nguy sau gặp được quen thuộc cảnh sát, chẳng sợ bọn họ chi gian không có bất luận cái gì giao tình. Nhưng là, Alex vẫn là thoáng nhẹ nhàng thở ra, còn hướng Caesar xử cái ánh mắt. Xem, bọn họ thật là cảnh sát. Caesar cười cười, cũng không có nhắc nhở Alex. Hawkeye cùng Crossbone tuy rằng là ở Peter đánh báo nguy điện thoại lúc sau mới lại đây. Nhưng là, bọn họ hai người trên người lại cũng chưa ăn mặc cảnh phục. Nói cách khác, nếu hai người kia không phải đang ở đương nằm vùng nói, chính là ở làm chuyện khác, dù sao tuyệt đối không phải ở cục cảnh sát công tác. Dưới tình huống như vậy, so với phía trước đánh 911 điện thoại xác nhận quá cảnh sát mã hóa, Caesar hiển nhiên sẽ càng có khuynh hướng tin tưởng xa ở Trung Hoa, hiệp quản hội. Cùng Hawkeye cùng Crossbone đã làm một bút sinh ý tiểu triệu phán đoán. Vừa mới đã xảy ra cái gì? Hawkeye làm theo phép giống nhau mở miệng hỏi. Caesar chỉ vừa mới bị Peter một quyền đầu đánh vào trên đầu. Lúc này còn hôn mê bất tỉnh uất, sau đó lại dơ lên tổn chứng cứ di động. Lời ít mà ý nhiều tổng kết nói. Theo dõi cuồng, tà giáo đồ, chưa thoại giết người phạm mơ siêu, Hawkeye cùng Crossbone nghe vậy. Không khỏi có chút âm thầm kinh hãi. Crossbone đi qua đi, trực tiếp đem cái kia vừa mới não chấn động sau mặt chiều hạ ngã xuống đi người trở mình. Ngay từ đầu, hắn tầm mắt hoàn toàn dừng ở tiểu nít rồ lưu lại kia ba điều thật dài còn ở thấm huyết chảo in lại. Mặt, ngắn ngủi cứng lại lúc sau, Crossbone mới sợ hãi cả kinh, hậu chi hậu giác phát hiện, nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh người này, thế nhưng là bọn họ SHIELD đồng sự. Thất cấp đặc công Grand Wood, hơn nữa, Wood dưỡng phụ, kỳ thật cũng là SHIELD cao cấp đặc công Johan Garrett. Tại đây loại gia thế đặc biệt trong sạch đáng tin cậy dưới tình huống. SHIELD đối uất tín nhiệm có thể nghĩ. Lúc này, chợt đối mặt Caesar đối uất ngôn chi chuẩn xác lên án. Crossbone quả thực cả người đều không tốt, như thế nào sẽ là hắn? Hawkeye cũng không dám tin tưởng mà mở to hai mắt, buột miệng thốt ra nói. Uất, các ngươi nhận thức, nhìn đến Hawkeye cùng Crossbone phản ứng. Lia trong ánh mắt bay nhanh hiện lên một tia bất an cảm xúc. Caesar còn lại là hơi nhướng mày, hắn mắt sắc thoáng nhìn, vuốt áo sơ mi trong túi, tựa hồ có một chương cùng loại với gác cổng tạp đồ vật hoạt ra một góc. Hắn trực tiếp duỗi tay, đỉnh Hawkeye cùng Crossbone gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt, thong thả ung dung đem kia chương tấm các rút ra, quốc thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo đảm cục. Nghe tới như là quốc gia an toàn bộ môn, tên gọi tắt là SHIELD, Alex nhỏ giọng cùng Caesar. Nhắc nhở nói, cái này từ ngày thường kỳ thật thường xuyên xuất hiện ở trong tin tức. Ngoặc kép, Caesar tức khắc nghĩ tới có hiệu quả như nhau chi diệu, hiệp quản hội. Đối tượng Caesar tuy rằng không nói lời nào lại cười như không cười bộ dáng. Hawkeye cùng Crossbone trong lòng hiểu rõ. Đối phương hẳn là đã đoán được bọn họ thân phận, chân thật hoàn toàn không nghĩ tới sẽ dưới tình huống như vậy bị người bái rớt áo choàng. Nhiều lời vô ích, Caesar trực tiếp click mở vừa mới mở ra phát sóng trực tiếp thời điểm lục xuống dưới video. Bên trong uất phủng một quyển kinh thư cua chân múa tay như si như cuồng đọc diễn cảm tiếng Nga. Tẩy não từ cảnh tượng rõ ràng có thể thấy được, ngoặc kép, một trận khôn kể trầm mặc chung. Hawkeye cùng Crossbone hiển nhiên còn có chút vô pháp tiếp thu loại này vớ vẩn sự thật. Đặc biệt là uất vừa mới lời nói chung, rõ ràng mang theo đã giải thể Liên Xô kiểu cũ quân nhân phong cách ngữ điệu. Mà SHIELD chung, chưa từng có người biết, uất thế nhưng còn hiểu đến tiếng Nga chuyện này. Hắn vừa mới mưu toan ở trước công chúng tẩy não thôi miên người khác. Chúng ta một cái bằng hữu chính là người bị hại, dừng một chút. Caesar chỉ Winter Soldier, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hawkeye cùng Crossbone hai người. Ta thực xin lỗi, nhưng là này yêu cầu càng nhiều chứng cứ, Hawkeye khuôn mặt thập phần nghiêm túc. Nhưng là hắn có tận lực làm chính mình ngữ khí bằng phẳng một chút. Không cần kích thích đến Caesar còn có Alex. Lìa bọn họ này mấy cái trên người đều có điểm mơ hồ người bị hại bằng hữu. Ngăn cản phẫn nộ đến muốn phát hỏa Alex, Caesar tổng hợp một chút vừa mới phòng phát sóng trực tiếp mấy cái tâm lý học tương quan ăn dưa. Người xem soát làn đạn cấp ra phổ cập khoa học tin tức. Còn có đại gia tiếp thu ý kiến quần chúng dưới tổng kết ra giải rác ý nghĩ. Bình tĩnh mà phân tích nói. Trên thực tế, ta vị này bằng hữu sớm hơn thời điểm cũng đã bị thương mất trí nhớ. Ta hoài nghi hắn phía trước chính là bị quản chế với cái này tà giáo đồ cùng hắn sau lưng phạm tội. Đội, rất có thể là ở bị thôi miên lại tránh thoát sau. Miễn cưỡng từ khốn cảnh trung thoát đi, mà hắn hiện tại, hiển nhiên là lại một lần bị đối phương ảnh hưởng tới rồi. Trên thực tế, vừa mới người này còn ý đồ ra lệnh cho ta bằng hữu giết người, chúng ta sẽ điều tra rõ ràng, lâu. Dài trầm mặc sau, Hawkeye cùng Crossbone nhìn nhau liếc mắt một cái, hướng còn ở SHIELD lưu thủ Coulson thuyết minh tình huống sau. Gian nan hướng Caesar thành khẩn nói, chuyện này liên lụy có chút phức tạp, chúng ta yêu cầu càng tiến thêm một bước điều tra, phẫn nộ dưới. Liêm một câu sắc nhọn nhưng hắn là các người SHIELD người còn không có tới kịp nói ra. Vang sáu xe cứu thương rốt cuộc chậm chạp chạy tới, tuy rằng Winter Soldier sắc mặt tựa hồ thoáng hòa hoãn chút. Nhưng là, hắn lại vẫn như cũ ở vào hôn mê bên trong. Caesar quyết đoán không hề cùng SHIELD hai người dây dưa. Trực tiếp xoay người cùng Alex cùng kia nói. Đi trước bệnh viện, cho dù bị mênh mông mưa xuân làm ướt một thân da lông. Như cũ vẫn luôn ngoan ngoãn canh giữ ở Winter Soldier bên người tiểu nít rồi nhìn đến nhân viên y. Tế cắn sau, cũng muốn nhảy đến xe cứu thương đi lên. Bị một cái thần sắc nghiêm túc không chút cầu thả hộ sĩ ngăn trở lúc sau. Tiểu nít rồ cuộn bởi vì dính thủy đều héo cái đuôi cầu ngồi xổm trên mặt đất. Mất mát đến cơ hồ muốn khóc ra tới. Caesar biết rõ tiểu nít rồ đối chính mình kháng cự. Hắn nếu là đi xuống mang theo nó kêu taxi đi bệnh viện. Tiểu gia hỏa này nửa đường thượng phòng chừng đến dọa ngất xỉu đi. Rơi vào đường cùng, Caesar chỉ có thể cùng Peter gọi điện thoại. Làm hắn chờ hạ lại đây một chuyến. Hỗ trợ đem tiểu nít rồ cũng cùng nhau mang qua đi. Phía trước liền tìm đến địa phương đem che đậy hiệu quả nhất lưu tuyệt không lộ mặt Spider-Man hạng. Nặng trang phục đổi đi lúc sau. Xách theo túi Peter đang ở Captain America viện bảo tàng trước cửa. Cùng hùng dũng oai vệ. Khí phách hiên ngang ngồi xổm cửa vẫn không nhúc nhích tiểu mèo vằn mắt to chừng mắt nhỏ. Bên ngoài vũ còn tại hạ. Nhận được Caesar điện thoại, biết được Winter Soldier như cũ hôn mê bất tỉnh dưới tình huống. Peter nhìn chằm chằm trên mặt đất tiểu mèo vằn suy nghĩ trong chốc lát. Rốt cuộc khẽ cắn môi làm ra quyết định, hắn trực tiếp xoay người vào Captain America viện bảo tàng, tìm được rồi ở mưa dầm thiên như cũ mang theo mũ lưỡi chai Roger lúc sau. Đơn giản cùng hắn thuyết minh tình huống. Hạ giọng mang theo chút bất đắc dĩ cùng thành khẩn tình câu nói. Tuy rằng thực mạo muội, nhưng là, Roger tiên sinh, ta vẫn cứ khẩn cầu ngài có thể cùng ta đi bệnh viện vấn an một chút vị kia hôn mê bằng hữu, nghe. Được Peter tự thuật, đặc biệt là biết được Winter Soldier không có cánh tay trái. Mà là dùng một cái cánh tay máy cánh tay cái này đặc thù sao? Roger giật mình. Hoàn toàn là không thể ngăn chặn nghĩ tới rất nhiều chuyện. Hắn ánh mắt có chút hơi hơi run rẩy, hoài một loại gần như xa cầu nguyện vọng cùng đã thói quen lâu lắm tuyệt vọng. Rốt cuộc trần chờ gật gật đầu. Đương nhiên, hắn cố giữ vững vững vàng cùng Peter nói. Đối thượng Peter nháy mắt sáng lên tới đôi mắt, Roger ý đồ lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười tới. Nhưng mà, ở hắn trong đầu bay nhanh hiện lên. Lại là cho dù ở đóng băng chung cách xa nhau gần trăm năm. Lại như cũ rõ ràng tựa như hôm qua lời nói cùng cảnh tượng. Brooklyn cái kia vóc dáng nhỏ. Bồn đánh nhau thời điểm cũng không biết chạy. Cái kia ở chính mình vừa mới tòng quân lại bị khi dễ. Thời điểm, vẫn luôn ở tận hết sức lực bảo hộ hắn. Mới mặc kệ cái gì quân kỳ xử phạt đều phải giúp hắn đánh nhau bằng hữu còn mang theo vài phần niên. Thiếu khinh cuồng khí phách, nhấp khởi môi rồi lại nhịn không được cười, nhịn không được nhướng mày trêu chọc như thế nói. Roger tiên sinh, Peter nhìn về phía Roger, nhìn đến hắn thật sâu nhăn lại ánh mắt, thử thăm dò nhắc nhở hắn nói. Xin lỗi, Roger đột nhiên từ hồi ức chung bừng tỉnh, miễn cưỡng lộ ra một cái mỏng manh tươi cười tới, mang theo chua xót cùng hoài niệm hương vị. Chúng ta đi thôi, tác giả có lời muốn nói. Cất chứa quá một v kép, thứ bảy thêm càng, PS, ta cảm thấy các ngươi đối ta tồn cảo có chút hiểu lầm. Tác giả Quân vẫn luôn là lỏa bôn đảng chương trước nói hơn 10-20 chương. Là chỉ vì phòng ngừa Tấn Giang Trừ trước tiên ở hậu trường tùy tiện phóng điểm đồ vật thiết trí. Hảo gửi công văn đi thời gian, không phải chính văn, hết chương.